Âm sinh nữ, Long Vương thê Vương Quyền Nguyệt Sơ. Chương 15:15, cô không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình bóng mờ ảo của con rồng màu bạc đã đẩy văng xác chết thối giữa. Xác chết va vào tường trong phòng, vang lên một tiếng bịch, sau đó tan tành thành từng mảnh. Bà ba nhìn thấy xác chết tan rã, lập tức giận dữ đến mức mắt đỏ ngầu. Bà ta không còn quan tâm đến việc giết tôi nữa, mà dùng cả tay lẫn chân bò đến chỗ đống xác, cố gắng nhặt nhạnh từng mẩu thịt và xương. Nhưng bất kể bà ta ghép nối thế nào, cũng không thể ghép lại xác chết đã tan rã. Khi bà ba còn đang mải mê ghép xác, tôi chạy tới góc phòng, ôm lấy con gà trống bị gãy chân rồi lao ra ngoài. Con gà trống này liên quan đến mạng sống của bố tôi. Tôi không thể bỏ mặc nó được. Bà ba vẫn đang chìm trong đau buồn. Khi tôi chạy ra khỏi phòng, bà ta không đuổi theo. Ngược lại, khi tôi vừa chạy ra khỏi cổng sân nhỏ, tôi đã va phải một lồng ngực rắn chắc. Nếu không phải người đó nhanh chóng đỡ lấy tôi, có lẽ tôi đã bị bật ngược và ngã xuống đất. Một mùi hương tươi mát như suối nước trong núi tràn vào mũi tôi. Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy người đàn ông mặc áo đỏ trước mặt. Ngô Khanh Châu, anh xuất hiện đúng lúc thật. Đến không sớm không muộn, chỉ xuất hiện khi tôi vừa thoát ra ngoài. Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng Ngô Khanh Châu cố tình làm vậy. Tuy nhiên, tôi chỉ ngẩn ngơ trong giây lát, rồi mặt đỏ như tôm luộc. Những chuyện xấu hổ xảy ra tối qua lại ùa về. Anh đến trễ quá, tôi cúi đầu, nhỏ giọng nói. Tôi không dám nhìn vào biểu cảm của Ngô Khanh Châu, sợ rằng anh sẽ chế nhạo tôi. Nhưng lời chế nhạo mà tôi dự đoán không xuất hiện, thay vào đó là một tiếng cười nhẹ trên đầu tôi. Ý của cô là trách tôi đến muộn. Tôi lập tức ngẩng đầu, trợn to mắt nhìn hắn. Không không không, tôi không có ý đó. Tôi chỉ nghĩ nếu vừa rồi tôi không thoát được, có lẽ tôi đã chết rồi. Khóe môi của Ngô Khanh Châu hơi nhếch lên. Anh nhìn tôi với vẻ đầy hứng thú. Ánh mắt của anh dừng lại trên môi tôi vài giây, sau đó từ từ lướt xuống cổ, ngực tôi, khiến tôi nổi da gà. Cô đã có khí chân long bảo vệ, không dễ chết thế đâu. Khi nói đến khí chân long, ánh mắt của Ngô Khanh Châu đầy ý tứ. Khí chân long, nghĩ đến cách mà tôi có được khí chân long, tôi thật sự cảm thấy xấu hổ đến mức muốn chôn mặt xuống đất. Chưa kịp để tôi nói gì, anh tiếp tục nói. Trước đó trong phòng, khi trong cơ thể cô hiện ra ảo ảnh hình rồng, đó chính là khí chân long hóa thành. Những thứ tầm thường không thể làm hại cô được. Tôi hiểu ra và gật đầu. Không ngờ ảo ảnh hình rồng bảo vệ tôi lại chính là khí chân long. Vậy thì giữa tôi và Ngô Khanh Châu cũng có thể xem như đã có tình nghĩa vợ chồng rồi. Nhưng đồng thời trong lòng tôi lại có cảm giác khó chịu. Tôi là con người, còn Ngô Khanh Châu là Long Vương. Chúng tôi thuộc về hai loài khác nhau. Liệu có thể ở bên nhau được không? Ngô Khanh Châu, tôi khẽ gọi. Sao? Anh rũ mắt nhìn tôi. Tôi căng thẳng đến mức nắm chặt con gà trống, lấy hết can đảm. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Ngô Khanh Châu, tôi lại chùn bước. Không, không có gì, tôi đáp. Ngô Khanh Châu chỉ nheo mắt lại nhưng không hỏi thêm. Nhưng tôi biết, chắc chắn anh hiểu tôi muốn hỏi gì. Thực ra, tôi muốn hỏi, sau những gì xảy ra đêm qua, mối quan hệ giữa tôi và anh là gì? Nhưng tôi không dám mở miệng, và Ngô Khanh Châu cũng không nhắc đến. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh lúc này, giống như chuyện tối qua chưa từng xảy ra. Đưa con gà trống về nhà nhanh đi, đặt nó ở đầu giường của cha cô, linh hồn bị giữ của ông ấy sẽ tự động quay lại cơ thể. Ngô Khanh Châu nói với tôi biết bây giờ không phải lúc để tỏ ra yếu đuối. Tôi gật đầu, ôm lấy con gà trống chạy thật nhanh. Tôi phải về nhà ngay. Mẹ tôi thấy tôi chạy về, tay lại cầm theo một con gà trống bị gãy chân. Bà định hỏi, nhưng tôi nhanh chóng lên tiếng trước. Mẹ, Mẹ đừng hỏi gì, lát nữa con sẽ giải thích cho mẹ. Ngô Khanh Châu cũng đi cùng tôi, nhưng mẹ tôi dường như không nhìn thấy anh. Bà muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nhìn thấy tôi vội vã như thế, bà cuối cùng cũng không hỏi gì thêm. Tôi đặt con gà trống ở đầu giường của ba tôi. Con gà rất ngoan, không giãy giụa cũng không di chuyển, chỉ nằm yên lặng ở đó. Ngô Khanh Châu đứng ngay bên cạnh tôi. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Ngô Khanh Châu dùng bàn tay thon dài của mình vuốt nhẹ qua đầu con gà và ba tôi. Tôi thấy một tia sáng nhỏ bé từ đầu con gà trống thoát ra rồi chui thẳng vào giữa trán ba tôi. Sau đó, tôi thấy lông mi của ba tôi khẽ động đậy, nhưng ông vẫn chưa tỉnh lại ngay. Ngô Khanh Châu nói với tôi rằng, trong tình trạng hiện tại, hồn của ba tôi cần thời gian để thích nghi. Có lẽ đến khi trời tối ông ấy sẽ tỉnh lại. Nghe thấy những lời này, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần ba tôi không sao là tốt rồi. Hơn nữa bây giờ tôi đã có khí chân long bảo vệ. Những thứ bẩn thỉu kia sẽ không thể làm hại tôi được nữa. Dường như mọi thứ đang dần tốt lên. Nhưng lời nói của Ngô Khanh Châu lại khiến tôi bừng tỉnh. Anh trở về phòng tôi. Ngồi trên giường. Trên giường tôi vẫn để quần áo đã thay ra. Những bộ quần áo đó đều bị xé rách. Có thể thấy chuyện tối qua điên cuồng đến mức nào. Nhìn thấy Ngô Khanh Châu ngồi đó, giống như một ông chú già. Tôi đứng cũng không được, mà ngồi cũng không xong. Sao lại căng thẳng thế? Tối qua không phải cô rất tự đắc và táo bạo sao? Ngô Khanh Châu nheo mắt, giọng lạnh lùng nói. Tôi gãi đầu, cẩn thận đáp. Chuyện tối qua, tôi tưởng rằng tôi đang mơ, nên mới có cái gan hùm như thế. Tôi, nói đến đây, tôi dừng lại, tôi nói tôi cái gì? Tôi phải nói sao đây? Tôi lo lắng đến mức gãi đầu, gãi tai. Tôi và Ngô Khanh Châu mới quen nhau được 2-3 ngày. Tổng thời gian ở bên nhau không đến vài giờ. Vậy mà tôi đã đè anh xuống giường. Anh sẽ nghĩ gì về tôi chứ? Cô cái gì? Nói, Ngô Khanh Châu mỉm cười nhìn tôi. Nhưng nụ cười ấy lại khiến tôi lạnh sống lưng. Chỉ có kẻ sớm mới cười với nụ cười nhếch môi như vậy. Tôi bối rối vặn vẹo vạt áo, vặn đến nỗi nhăn nhúm cả. Tôi nhắm mắt lại, chấp nhận số phận nói. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chuyện này do tôi chủ động. Tất nhiên tôi phải chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm, Ngô Khanh Châu như nghe được một chuyện gì đó buồn cười lắm. Anh lạnh lùng cười nói với tôi. Cô cũng xứng chịu trách nhiệm với tôi sao? Tôi, câu nói của Ngô Khanh Châu thực sự khiến tôi đau lòng. Anh nói tôi không xứng chịu trách nhiệm với anh. Trong lòng tôi cảm thấy hơi thất vọng. Có lẽ Ngô Khanh Châu cho rằng tôi là người phàm quá tầm thường, nên không xứng chịu trách nhiệm với anh. Thế chẳng phải đúng với ý tôi sao? Tôi hít sâu một hơi. Hỏi, nếu tôi không xứng chịu trách nhiệm, vậy tôi có thể yêu đương hoặc kết hôn với người khác không? Cách chương.